không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, phần 109. Sau một lúc lâu qua đi, chỉ thấy đối phương sắc mặt càng ngày càng kém. Phương Thập Nhất có chút khẩn trương mà hướng ứng đội chỗ đó nhích lại gần. Ý bảo về phía ứng từ, nhướng mày không tiếng động hỏi, đây là làm sao vậy? Ứng từ vỗ nhẹ hắn mờ u bàn tay, ý bảo tạm thời đừng nóng này. Đúng lúc này, lão hòa thượng bỗng dưng mở miệng, lão tăng tìm được rồi, chỉ thấy hắn ngón tay gian kẹp ra một cái thiêu đến quá ngắn đầu sợi. Kia căn tuyến không có đốt trọi bộ phận, hồng đến như là muốn lấy máu, cùng mặt khác những cái đó lên xám xịt đầu sợi so sánh với. Này căn có vẻ phá lệ không giống bình thường, lão hòa thượng mày nhăn đến như là có thể kẹp chết một con ruồi bò. Nhưng là lão tăng không nhớ rõ từng đã cho hắn lần thứ hai phù, có lẽ là người nhiều như vậy. Ngài quên mất, không, lần đầu tiên cho hắn lúc sau, hắn trên người nhiệt khí liền độ cho lão tăng. Lão tăng mới biết được đây là hắn nhân quả, lão tăng không nên can thiệp, lão hòa thượng lắc đầu giải thích. Cho nên lão tăng tuyệt đối không thể lại cho hắn khai quang lần thứ hai. Này căn đầu sợi không nên xuất hiện ở chỗ này. Phương Thập Nhất nghe vậy cũng đi theo nhăn lại mi, nói như vậy, một năm trước Lầm Đạo Vương Kiến Cường manh mối liền như vậy chặt đứt. Này đó đầu sợi, chỉ có ngươi tự mình khai quá quang phù chi gian mới có sở liên hệ. Ứng từ ra tiếng dò hỏi, lão hòa thượng nghe vậy gật đầu, hắn trong tay sở hữu khai quá quang phù, hắn đều nhớ rõ, hắn lẩm bẩm tự nói. Vì cái gì này căn tơ hồng đầu sẽ xuất hiện ở chỗ này? Khi nào xuất hiện, vì cái gì lão tăng không hề ấn tượng? Hắn biên nói, biên bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, ôm đồm quá này đó đầu sợi, từng cây đếm kỹ lên. Hắn càng số, tâm càng lạnh, càng ngày càng nhiều không hề ấn tượng đầu sợi hỗn tạp tại đây một phen tơ hồng. Hắn rốt cuộc là khi nào đưa ra đi, lại vì cái gì mà đưa? Hắn thế nhưng không hề ấn tượng, Phương Thập Nhất bị chia làm hai bộ phận tơ hồng, một bên đại biểu cho lão hòa thượng thân thủ đưa ra khai quang phù, một bên đại biểu cho thiếu hụt ký ức không hề ấn tượng hạ. Đưa ra đi khai quang phù, hắn hướng ứng từ, tình huống này, tựa hồ cùng ứng đội cấp ra ba loại giả thiết tình huống, đều không quá giống nhau, vẫn là nói. Là lão tăng nhân ở cùng bọn họ diễn trò, lão tăng nhân còn ở hãy còn thấp giọng lải nhải, không biết ở lẩm bẩm thứ gì, Phương Thập Nhất không có phương tiện ra tiếng đánh gãy, đành phải trước cùng ứng từ thấp giọng thương lượng lên, người nói, sao lại kia khối phù là hắn cấp đi ra ngoài sao? Ân ứng từ ứng thanh, mắt cái kia lão tăng nhân, nhàn nhạt nói. Này đó đầu sợi làm không được giả, Phương Thập Nhất nhẹ ngô thanh. Cái kia lão hòa thượng hiện tại hoàn toàn mơ hồ bộ dáng. Thật là một cái tử lộ, liền ở Phương Thập Nhất muốn hỏi ứng đội, lúc này nên làm cái gì bây giờ thời điểm, liền nghe gác mái ngoại, bỗng nhiên truyền đến một tiếng nặng nề, cái dương ngã xuống đất thanh âm, cùng với vô số tiền xu sái lạc ra tới nhảy thanh. Theo sát mà thượng, là một trận bộc phát ra tới thét chói tai, như là liền ở dưới lầu. Người, người, dưới lầu có người ở kêu to. Đây là ở kêu cái gì? Người, Phương Thập Nhất nhíu mày, cùng ứng từ đồng thời đứng dậy, đang muốn xuống lầu, liền thấy lão tăng nhân trong tay trong đó một cây tơ hồng. Bỗng nhiên vô hỏa tự cháy lên, màu xanh lục ngọn lửa đốt trọi một đoạn sau lại tự phát diệt đi xuống. Cũng không có dẫn tới bên cạnh tơ hồng. Này, Phương Thập Nhất mới ra cái thanh nhi. Ngay sau đó, hắn trước mắt phòng phát sóng trực tiếp liền mở ra. Chủ bá buổi sáng tốt lành. Chủ bá buổi tối hảo. Chủ bá giữa trưa hảo. Trên lầu là chỉnh chỉa hạt báo tới. Ai nha chủ bá hôm nay tới bá gì nha? Đây là ở đâu? Như thế nào cảm thấy không gian như vậy? Áp lực đã chết, má ơi! Chẳng lẽ thi thể liền giấu ở kia lão lừa chọc sau lưng điện thờ? Kích thích, như vậy một tòa điện thờ, thi thể tàng đến hạ, Bẩm thầy vẫn là anh thi. Trên lầu thật trọng khẩu Phương Thập Nhất thấy thế. Trong lòng lột bột một tiếng. Phòng phát sóng trực tiếp mở ra. Dưới lầu Chuẩn không chuyện tốt phát sinh. Hắn hướng ứng từ, thấp giọng nói. Không tốt, phía dưới ra mạng người, hai người nhanh chóng xuống lầu. Chạy đến người nhiều nhất địa phương. Chen vào đám người ở giữa. Liền thấy chính điện cổng lớn trung ương cái kia hương khói quẩy ngã xuống. Bên trong tiền xu tiền giấy sái lạc đầy đất, mà hương khói quầy, một nữ nhân cuộn tròn ở bên trong, thân thể của nàng bẻ thành vặn vẹo vô cùng tư thế. Đầu cùng thân thể gần như là 90 độ lấp đầy vào trong dương. Đôi mắt trợn tròn mà mắt nhìn phía trước, tròng trắng mắt nhanh chóng bị máu tràn ngập, biến thành huyết hồng một mảnh, nàng một bàn tay quấn lấy huyết sắc băng gạc. Một cái tay khác tắc gắt gao bài hương khói quẩy một bên. Móng tay gắt gao moi trụ tấm ván gỗ. Từ Hoánh Nguyền, Phương Thập Nhất kinh ngạc cực kỳ. Rõ ràng hẳn là ở bệnh viện tiếp thu trị liệu y tá trưởng. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chương 100 tại tuyến trang khốc thứ 100 thiên tại tuyến trang khốc thứ 100 thiên tân. Thành hai cảnh sát. Không như thế nào gặp qua đại việc đời nha tương đương, pháp y ứng từ lấy ra cảnh huy. Ý bảo sở hữu vây xem người lui về phía sau. Phương Thập Nhất ngồi xổm xuống. Bên người không có mang dùng một lần bao tay loại này đồ vật. Đành phải để sát vào cẩn thận quan sát. Hắn phòng phát sóng trực tiếp. Một đám vây xem người xem mùi ngon mà đánh giá. Khen lần này chủ bá phát sóng trực tiếp nội dung sáng tạo khác người. Tuy rằng cùng phía trước trên lầu huynh đệ suy đoán không quá giống nhau. Không có dấu ở điện thờ phía dưới ngăn kéo tủ bát. Nhưng là cái này lực đánh vào cũng à không. Này muội tử, chết không nhắm mắt a. Liền như vậy một chút đại hương khói dương. Bên trong cư nhiên ẩn giấu cái nữ nhân. Quả nhiên là chủ bá bút tích. Không đi tầm thường lộ. Kích thích, thị giác thịnh yến. Người xem ra ra quỷ hướng chủ bá dâng lên nhất phẩm thoát trưng bày trong phòng rượu thuốc. Nghe nói, uống qua này bình rượu thuốc người, đều đi một thế giới khác đâu tương đương ngọa tào trên lầu đánh thưởng chính là cái thứ gì? Thần đi một thế giới khác, rõ ràng chính là đã chết đi. Hi hi hi hi, không nhất định nga, người chết uống lên chẳng lẽ còn chết? Không biết có phải hay không phòng phát sóng trực tiếp đổi mới quá duyên cớ. Phương Thập Nhất lúc này đây có thể rõ ràng thấy một lọ nâu nhạt sắc lùn bình trang chất lòng. Xuất hiện ở chính mình trước mắt, hắn thấy kia một câu ý nghĩa không rõ giới thiệu. Hơi nuốt nước miếng, hắn thu được đánh thưởng đạo cụ thật là trước sau như một mê. Cầu kết mô hạ mạch máu tan vỡ, nguyên nhân có thể là dùng sức hoạt động. Hoặc huyết áp đột nhiên tăng lên lên cao khiến cho Phương Thập Nhất rút ra một chương khăn giấy. Cách khăn giấy nhẹ nhàng nâng khởi nữ nhân phần cổ. Cổ cùng thân thể góc càng 120 độ. Bên gáy cùng bàn khởi hai chân tương để. Áp bách hít hầu, hắn ở trong lòng yên lặng tính ra một chút hít thở không thông yêu cầu thời gian. Chỉ sợ không dùng được nửa giờ. Phòng phát sóng trực tiếp là đột nhiên mở ra. Ý nghĩa từ Hoánh Nguyền không phải sau khi chết bị nhét vào cái này hương khói trong dương mới vừa vặn. Tiến vào, chính là tồn tại bị nhét vào tới, vừa mới hít thở không thông tử vong, mà từ trong dương tiền tệ tới, chỉ sợ là người sau. Hương khói dương nội sườn tấm ván gỗ trên vách có vết chảo ứng từ cầm lấy quăng ngã đi ra ngoài. Dương gỗ phong khẩu, đi tới nói. Vết chảo thượng có vừa mới khô cạn mới mẻ vết máu, Phương Thập Nhất nghe vậy. Nâng lên từ Hoánh Nguyền ngón tay, gật đầu tiếp lời, thi thể 10 ngón khe hở có dính máu vụn gỗ, thuyết minh người chết bị nhét vào hương khói dương thời điểm. Còn sống, hắn câu này nói xong, bên cạnh vây xem đám người đều hít hà một hơi, liền ở bọn họ quỳ gối đệm hương bồ thượng, quỳ gối cái này hương khói dương trước thời điểm. Bên trong có một nữ nhân ở dãy dụa tuyệt vọng mà làm trừng mắt trước tấm ván gỗ. Thậm chí xuyên qua tấm ván gỗ, nàng còn có thể nghe thấy bọn họ lẩm bẩm thấp giọng cầu nguyện. Lại không ai nghe thấy nàng dãy dụa cầu cứu, vì cái gì không ai nghe thấy nàng tiếng gọi ầm ĩ. liền ở mọi người trong lòng nghi hoặc khó hiểu thời điểm. Phương Thập Nhất cách khăn giấy, niết khai từ Hoánh Nguyễn cầm, chỉ thấy bên trong trống rỗng, trừ bỏ một miệng huyết ô ngoại, là trụi lủi lợi, hàm răng bị người từng viên rút đi, đầu lưỡi bị cắt, khó trách phát không ra thanh âm cầu cứu. Phương Thập Nhất thấy thế, không biết vì cái gì, nghĩ tới rút lưỡi địa ngục, trong truyền thuyết phàm châm ngòi ly gián, phỉ báng hại người, nói dối gạt người giả, liền sẽ bị nhốt đánh vào rút lưỡi địa ngục, quỷ bẻ ra người tới miệng, dùng kim sắt kẹp lấy đầu lưỡi, kéo trường, chậm túm, sinh sôi nhổ xuống, ta thiên, nữ nhân này là đắc tội hắc bang đi. Người gặp qua nhà ai hắc bang làm người còn làm như vậy nhiều chuyện tình. Trầm xi măng không phải xong rồi. Ta dựa ta chỉ cần tưởng tượng đến ta quỳ xuống tới thời điểm. Nàng cứ như vậy thẳng nhìn chăm chăm mà nhìn ta bên này phương hướng. Ta liền cả người đều không tốt. Này hắn nương ta đã bày cái gì à? Hư, Bồ Tát trước mặt không thể nói bừa lời nói. Bồ Tát trước mặt còn ra giết người án đâu. Phương Thập Nhất nghe bên người càng ngày càng vang dội bất an làm ầm ĩ. Nhíu mày, hắn xoay người hướng những cái đó kêu la ầm ĩ người. Còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện, bên cạnh liền chen vào tới một cái thân hình quen thuộc nam nhân. Ai, hai vị cảnh sát lại là các ngươi à? Phương Thập Nhất cùng ứng từ nghe vậy qua đi, chỉ thấy Diêu Mộc Lâm tễ lại đây. Phía sau còn đi theo hai cái địa phương cảnh sát nhân dân. Hai cái cảnh sát nhân dân vuông nhặt một cùng ứng từ hai người. Cũng đều là nhíu mày, như thế nào lại là các ngươi? Ngoà kép, trăm triệu không nghĩ tới. Tới đều là người quen mặt, hai cảnh sát thấy ứng từ cùng Phương Thập Nhất, đều không hẹn mà cùng mà nghĩ đến thượng hai lần nhìn thấy hai người tình huống. Một hồi này đây một cái vứt đi hồi lâu kho hàng vì trung tâm. Xuất hiện mãnh liệt lại phạm vi chấn cảm, một cái trung niên nam nhân mặc danh bị lấy máu, người bị tình nghi đến nay không có manh mối, người bị hại còn một chút cũng không phối hợp, không có nói cung một tia manh mối, cũng không giống như là tưởng thảo công chính bộ dáng. Hồi thứ hai vẫn là cùng cái người bị hại, chính mình cắm chính mình một kéo. Khai trở về xe taxi, bị cái kia lên trắng nõn sạch sẽ văn văn nhược nhược nam nhân mổ ra một đoạn xương ngón tay. Không biết đã chết nhiều ít năm, vì thế bọn họ toàn bộ Tân Thành sở cảnh sát tăng ca thêm giờ. Nhảy ra năm rồi hồ sơ, một lần nữa điều tra, đến bây giờ cũng không có gì manh mối. Sau đó là lần này, bảo án chính là lão người quen, thượng hai lần người bị hại. Hai cái cảnh sát nhân dân thấy Diêu Mộc Lâm, liền cảm thấy một trận đau đầu, sau đó đi theo Diêu Mộc Lâm chui vào trong đám người. Đó là lại thấy hai cái người quen mặt, tức khắc một trận hít thở không thông, lại có cái gì chuyện xấu. Thi thể ở chỗ này, Phương Thập Nhất phát hiện chính mình chặn cái kia mà chật trội hương khói. Dương, vì thế đứng lên dịch khai hai bước, nhắc nhở hai cái còn không có phản ứng cảnh sát. Hai cái cảnh sát nhân dân nghe vậy qua đi, đó là thấy kia cụ nữ thi trừng lớn một đôi huyết hồng đôi mắt. Thẳng tắp hai người bọn họ dường như, ngoặc kép, hai cái tuổi trẻ cảnh sát chưa thấy qua như vậy trận thế. Tức khắc sắc mặt trắng bệch, còn sau này lùi lại hai bước, đụng phải phía sau người tường, lại bị phía sau vây xem náo nhiệt người qua đường đỉnh trở về. Hai cảnh sát về phía trước lảo đảo vài bước. Không chỉ có không rời xa, còn cùng kia cụ nữ thi kéo gần lại một chút khoảng cách. Ngoặc kép, thao, Phương Thập Nhất kia hai người phản ứng thực sự chẳng ra gì. Cũng không trông cậy vào này hai người có thể giúp được cái gì. Hắn hỏi, liên hệ quá mà pháp y sao? Trong đó một cái cảnh sát nghe vậy lấy lại tinh thần. Liên tục gật đầu, liên hệ, ở tới trên đường, Nga, ta đây trước. Không ngại đi, không ngại, hết chương.